Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 254, được hoan nghênh tiểu tùng. Ngô Ngô Ngô Ngô, Ngô có địch. Âm Tông Tông sư trưởng lão mặt lộ vẻ cực độ vẻ kinh ngạc, thân thể rừng không ngừng run rẩy. Hắn nhận ra Ngô địch khuôn mặt. Hỏa Ma Cung Tông sư cảnh trưởng lão cũng là thể như run rẩy, hai mắt một trận biến thành màu đen. Cảm giác huyết dịch cả người đều là vào lúc này đông kết, không cách nào lưu động. Ở chỗ này gặp gỡ cái này, ngay cả cự đầu đều yếu ớt như con gà con sát tinh. Kết quả của bọn hắn đã không cần nói cũng biết. So sánh dưới, đối với những cái kia còn chưa thấy qua Ngô địch chân thân người, lúc này ngược lại là muốn hạnh phúc nhiều lắm. Bởi vì không biết bọn hắn đối mặt đến tột cùng là cỡ nào nhân vật khủng bố. Ngươi lại là người phương nào? Ma Thăng Tia không phát giác gì quát hỏi lên tiếng. Chưa từng phát giác được nhà mình tông sư cảnh trưởng lão dị dạng. Im ngay. Hỏa Ma Cung trưởng lão chợt hét lớn một tiếng, ngăn lại Ma Thăng khiêu khích. Sau đó tại mười mấy tên hai tông môn nhân ánh mắt khiếp sợ bên trong run rẩy quỳ rạp xuống Ngô địch trước người. Ngô Ngô Ngô, Ngô tiền bối, hiểu lầm, hết thảy đều là hiểu lầm. Chúng ta chỉ là, Hỏa Ma Cung trưởng lão muốn bản thân cãi lại là nói liên tục cũng không biết nên nói. Như thế nào, trưởng lão, hắn đến tột cùng là ai? Âm Tông Thịnh Dây Cung nghĩ đến nào đó loại khả năng tính. Chỉ cảm thấy cái cổ phía sau không ngừng bốc lên khí lạnh. Hắn là bán thánh Ngô có địch. Âm Tông trưởng lão âm thanh run rẩy. Bán thánh. Câu nói này tất cả mọi người ở đây tất cả đều thiết thiết thực thực nghe được. Khiến một đám hoàng cảnh tu sĩ nhịn không được run. Bán thánh a, đây chính là bán thánh. Cách bọn họ quá mức xa xôi. Lông trắng, Thác Bạt Ngọc mà sáu người lúc này cũng là rung động không hiểu. Bọn hắn đối Ngô địch ấn tượng chỉ là dừng lại tại đế cảnh đỉnh phong. Chiến thần bảng bên trong tuyệt thế thiên kiêu bên trên. Vạn vạn nghĩ không ra Ngô địch chán cấp độ viễn siêu bọn hắn nhận biết. Cái này mấy ngày đào vong, bọn hắn mặc dù cũng từ đường nhân khẩu bên trong nghe nói qua cái kia hoành không xuất thế bán thánh tin tức, nhưng lại cũng không có bao nhiêu thời gian tinh lực đi xâm nhập hiểu rõ. Ngô địch, Ngô có địch, hắn lại là bán thánh. Lông trắng rung động thi thao, chợt trên mặt hiện lên mãnh liệt phấn chấn chi sắc. Mấy ngày nay bọn hắn đã gặp quá nhiều quen biết người tử vong. Kim Vương Phủ Kim Trời, Kim Thạch huynh đệ, họ Hoàng Phủ Vương tộc họ Hoàng Phủ Thiếu Dương, Vũ Văn Vương tộc họ Vũ Văn Hộ. Còn có một số đế cảnh học trường, tông sư cảnh đạo sư, chết rất rất nhiều người. Cho dù ngày bình thường từng có một chút ma sát nhỏ, tại ngoại địch trước mặt cũng căn bản tính không được cái gì. Ngô địch đại ca, không thể bỏ qua bọn hắn. Nghĩ đến những cái kia chết đi đồng bạn, Thác Bạt Ngọc mà con mắt lập tức chính là đỏ lên. Ừ, Ngô địch bình tĩnh gật đầu, đưa tay một cái tay. Thấy thế, Hỏa Ma Cung cùng Âm Tông hơn 10 người lập tức hoảng hốt. Cái gì đều không lo được, chỉ biết là triển khai tự mình tốc độ nhanh nhất chạy trốn rời đi. Từ nơi này sát tinh trước mặt rời đi. Ngô địch ánh mắt bình tĩnh, đưa tay bàn tay bỗng nhiên hướng phía dưới đè ép, vô hình trọng áp từ trên trời giáng xuống. Tại mảnh này ngàn dặm đất chết bên trên lưu lại một mảnh rộng lớn 5 ngón tay trưởng ấn. Mà hai thế lực lớn nhân mã, bao quát hai tên tông sư cảnh trưởng lão ở bên trong đều là ngay cả hừ đều không có hừ một tiếng. Chính là hóa thành một chùm huyết vụ nổ tung. Thật mạnh, Mộ Thanh Hà miệng nhỏ khẽ nhếch, trong mắt hiện ra kinh người dị sắc. Thật sâu vì Ngô địch phong thái rung động, có hay không mang nước, tốt nhất lấy thêm mấy cái chén. Ngô địch vỗ vỗ tay, bình tĩnh đi trở về, cho, Nam Cung Hy lấy ra một cái tinh xào tiểu thủy ấm đưa cho Ngô địch. Chờ thương thế khôi phục, đi giết người, Ngô địch nói, từ bạc bên trong lấy ra từ mặt trời tiên thụ nơi đó có được trà cây. Đưa tại trên mặt đất. Lập tức một cỗ nồng đậm sinh mệnh tinh khí lưu chuyển ra, để sáu người đồng thời tinh thần vì đó rung một cái. Ngay sau đó, Ngô Địch từ trạc cây chỗ đứt cẩn thận dồn xuống một giọt màu hoàng kim chất lỏng nhỏ vào ấm nước. Bên trong, tùy tiện lung lay trả lại cho Nam Cung Hy. Nói, phân một phần tranh thủ thời gian chữa thương. Khụ khụ, Hy tỷ, ta coi như xong đi. Không cần lãng phí cái này đại dược. Tình huống của ta tự mình biết. Nam Cung Vân cự tuyệt nói. Nguyên bản linh động vũ mị hai mắt càng thêm u ám. Nghe lời, Nam Cung Hy mặt mày nhăn lại. Vì chính mình cái này tộc muội đáng thương bộ dáng mà đau lòng. Ngô Địch đại ca, thật không có biện pháp sao? Thác Bạt Ngọc mà trên mặt thần sắc lo lắng. Đương nhiên là có, coi như mặt trời này tiên thụ không đủ. Ta còn có bàn đáo. Hoàng huyết, đối Ngô Địch giống là nhớ ra cái gì đó. Từ bạc bên trong lấy ra một chiếc bình ngọc, vừa mở ra, một mảnh tử khí vọt lên tận trời. Đây là Ngô Địch từ tử phủ núi tử phủ bí cảnh cướp đoạt mà đến cấp cao nhất tử phủ dịch. Nghe bọn hắn nói đây là chuyên môn chữa trị hồn phách. Cho ngươi thêm một chút. Ngô Địch nói, hướng Nam Cung Vân trong chén nhỏ ra nhập một giọt tử phủ dịch. Cho uống vào, một vòng nồng đậm tử quang lượn lờ tại Nam Cung Vân quanh người. Đám người có thể cảm giác được rõ ràng Nam Cung Vân thể nội sinh cơ tràn đầy cùng nguyên thần hồn. Phách lớn mạnh, thật thần kỳ. Mộ Thanh Hà miệng nhỏ trương thành o hình. Chờ một chút, mặt trời tiên thụ. Đây không phải là trường sinh tiên thụ sao? Ngay cả lông trắng như vậy tinh thông tính toán người giờ phút này đều là không khỏi hậu chi hậu. Giác, lúc này mới ý thức tới Ngô Địch lúc trước chỗ nhắc lên mặt trời tiên thụ. Bàn đào. Hoàng huyết chờ chữ, đúng a, là trường sinh cái gì tiên thụ. Ngô Địch thản nhiên nhận lời nói. Ti, vương trời cao hít một hơi lãnh khí. Cảm giác được tay trái chỗ cụt tay cơ bắp đang ngọ nguậy. Tại từ từ sinh trưởng, cuối cùng hoàn toàn tân sinh. Đây chính là trường sinh dược dịch hiệu lực sao? Cho dù là như vương trời cao như vậy chỉ si tâm tại kiếm đạo kiếm si lúc này đều là lộ ra vẻ phấn. Khởi. Tay cụt cũng có thể trị. Kia trở về có thể cho nhỏ hạng uống một chút. Ngô Địch gật gật đầu. Bất quá ngắn ngủi thời gian uống cạn chung trà. Sáu trên thân người trọng thương đều khôi phục. Thậm chí trạng thái chi tốt còn muốn càng sâu trước kia. Đây quả thật là gốc kia mặt trời tiên thụ. Trường sinh thuốc a, thật lớn a. Nam Cung Vân cười nói tự nhiên. Đôi mắt đẹp cố phán sinh tư. Cùng lúc trước vẻ bệnh tật hoàn toàn hai loại. A, nơi này có một cái tử sắc vật nhỏ. Thác Bạt Ngọc mà đưa tay hướng trên nhánh cây nằm sấp nghỉ ngơi. Tiểu Tùng sờ soạng, ở vào trong lúc ngủ mơ sóc con lập tức dọa kêu to một tiếng. Nhảy lên cao ba thước, mấy cái chớp mắt chính là treo ở Ngô Địch cõng lên. Khẩn trương nhô ra một cái đáng yêu cái đầu nhỏ nhìn xem mấy người. Thật đáng yêu sóc con. Thác Bạt Ngọc mà đôi mắt đẹp bốc lên ngôi sao nhỏ. Đối với cái này đáng yêu vật nhỏ không có một tơ một hào sức chống cự. Nam Cung Hy, Nam Cung Vân cùng Mộ Thanh Hà cũng không thể hoàn toàn bình tĩnh. Gặp Ngô Địch không có ý phản đối. Bận bịu theo Thác Bạt Ngọc mà cùng một chỗ đem tử sắc sóc con từ Ngô Địch trên thân đào kéo xuống. Nâng trong tay, yêu thích không buông tay vuốt ve. Nặng nề bầu không khí lập tức quét sạch sành xanh. Thơm quá a, Mộ Thanh Hà tú khí cái mũi nhún nhún. Nói, còn có một cái tiểu linh đang. Nam Cung Vân gầy gầy tiểu tùng trên cổ treo tiểu linh đang. Truyền ra trận trận du dương linh đang tiếng đinh đông. Làm lòng người thần yên tĩnh. Tử sắc sóc con thực sự chịu không được từ nữ nhiệt tình thế công. Quơ móng vuốt nhỏ dãy giụa. Cuối cùng tìm tới một tia khe hở. Rơi trên mặt đất, trong nháy mắt chính là độn địa biến mất. Thần là thần dược, phi thiên độn địa là hắn thiết yếu năng lực. A, hắn làm sao biến mất? Vật nhỏ này còn có thể độn địa? Nam Cung Hy kinh ngạc. Đây rốt cuộc là chủng tộc gì? Chẳng lẽ là thần thú? Ngay cả lông trắng đều là hứng thú. Suy đoán nói. Đoán đúng phân nửa. Hắn là ta bắt thần dược. Ngô Địch trả lời. Thần dược. Sáu người lại lần nữa kinh ngạc tắt tiếng. Hoàn toàn không cảm giác được một tia thần dược khí tức. Vương trời cao nghi hoặc, chẳng lẽ là cái kia linh đang nguyên nhân? Mộ Thanh Hà suy đoán. Đúng lúc này, cuồn cuộn hồng vân từ đằng xa hỏa ma trong thành lan tràn mà tới. Người nào dám ở đây giết ta hỏa ma cung nhân? Hét lớn một tiếng từ hỏa vân bên trong vang vọng. Đây là người quốc chủ cảnh giới siêu cấp cường giả. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.